Thiên địa đại đạo nhân sinh phần 1 đế quân tái thế chi đại ma tôn. Chương 71, 71, kế hoạch tác chiến của hai đại môn phái xà tộc tìm đến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan các chủ, kế hoạch này đúng là rất ổn nhưng nếu để sự phân tranh của mấy môn phái chúng ta ảnh hưởng đến xà tộc thì e rằng không ổn. Dù xà tộc không nhiều người như nói về tu vi thì nhân tộc chúng ta không thể so sánh. Mấy ngày trước ta điều tra được xà vương đã đột phá chân nguyên cảnh rồi. Vệ Bắc Hàn lo lắng, vuốt vuốt bộ râu ngắn nói. Vệ thủ lĩnh không cần phải lo lắng đâu. Chuyện này đã được ba đại nhân và người của ngài ấy giải quyết hết rồi. Nạp Lan Diễm Y lên tiếng. Chuyện này đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến xà tộc. Còn nữa, nếu như hai thế lực chúng ta sắp thất hại thì xà tộc sẽ phái người đến chi viện. Đổi lại chúng ta phải cho xà tộc 10.000 mẫu đất để sinh sống. Dứt lời, các trưởng lão hai phái bàn tán không thôi. Chuyện này đúng là bọn họ có nghe qua một luyện đan sư. Trận sư tên Ba Ngải Tư nhưng bằng chứng xác thực thì không có nên cũng nghi ngờ ít nhiều. Vệ Bắc Hàn tuy là đã gặp y, nghe y nói về chuyện này nhưng lại không tin tưởng nhiều. Nhân tộc và xà tộc xung đột đã lâu. Nói hợp tác với xà tộc sẽ nhận được đa phần phản đối nhưng tình huống này. Vài trưởng lão nghe tin xà vương đã đột phá chân nguyên cảnh liền cảm thấy trời sập đến nơi. Nhưng may mắn bọn họ cũng nhanh chóng ổn định lại vì qua bao đời xà vương thì chỉ có duy nhất xà vương này là không hiếu chiến như mấy đời trước nên. Cũng có chút tin tưởng. Đại trưởng lão Thanh Dương Nguyệt Lâu lên tiếng. Vậy thì Nạp Lan Thánh Nữ đây lấy gì ra đảm bảo rằng xà tộc sẽ giúp chúng ta? Xung đột giữa hai tộc căng thẳng không ngừng nghỉ đã có từ rất lâu rồi. Nói ra như vậy thì sẽ có nhiều người dị nghị. Chi bằng Thánh Nữ Điện Hạ chứng minh cho tất cả mọi người xem. Bỗng nhiên từ bên ngoài Mục Hạo hớt hải chạy vào. Vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Xin các vị trưởng lão đại nhân thứ tội cho sự lỗ mãng này của vãn bối. Bên ngoài có xà vương và hơn 5.000 tộc nhân cầu kiến. Nói là đến đây theo ước định với Ba Ngải Tư đại nhân giúp đỡ chúng ta. Nghe câu này xong, cả Dương Hoa Điện càng nhốn nháo hơn. Chuyện này là thật. Thế này chẳng khác gì đang nằm mơ cả. Không nghĩ nhiều, những kẻ trong đại điện rộng lớn nhanh chóng ra ngoài xem. Đến cổng lớn tụ hiền thi văn các, ai cũng trầm trồ vì đại quân xà tộc sức mạnh của ai cũng cao cường. Cao nhất trong đó cũng là một cái luyện mạch cảnh ngũ trọng. Thấp nhất là một cái luyện thể cảnh tứ trọng. Dẫn đầu là xà vương, xà hậu, ba vị hoàng tử và công chúa Hoàng Yến, cùng với ba thống lĩnh khác. Thấy Nạp Lan Vấn và Vệ Bắc Hàn đến, xà vương ôm quyền nói, các vị, thứ cho ta đã mạo phạm các vị nhưng mà ba đại nhân, ân nhân cứu mạng của con gái ta muốn ta giúp các vị thì không phải chuyện khó gì. Sau khi xong việc chỉ cần các vị cấp cho xà tộc bọn ta 10.000 mẫu đất thì sẽ không làm phiền đến các vị. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Xà vương thật sự, dù gì cũng không phải chuyện xấu nhưng mà. Hoàng Yến nghe mấy lời bàn tán này không nhịn được mà lên tiếng. Các vị tiền bối, tiểu nữ là tứ công chúa xà tộc Hoàng Yến. Một lần trốn ra ngoài chơi thì vô tình bị một đám buôn nô lệ bắt và mang đến chợ đen. May mắn là có ba đại nhân đi qua cứu giúp tiểu nữ và đưa tiểu nữ về tộc. Vì để báo đáp ơn này nên là ba đại nhân đã nhờ phụ vương ta giúp đỡ các vị tiền bối. Sau khi xong chuyện thì chỉ hy vọng là cả hai tộc không đụng chạm lẫn nhau. Bình yên mà sống. Yến Nhi, con đang làm cái gì vậy? Xà hậu nhanh chóng đỡ lấy con gái mình đang cúi đầu tỏ vẻ kính trọng với đám người trước mặt có chút không hài lòng. Thân là công chúa xà tộc thì con phải giữ hình tượng cho tộc. Không phải cứ cúi đầu trước kẻ khác là được. Xà vương bệ hạ, các ngài ở bên ngoài chờ lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Mời vào trong uống chút trà rồi từ từ nói chuyện. Mục Hiếu Khanh, đưa các vị khách quý đến phòng thượng hạng nhất. Đối đãi khách quý thế nào ngươi cũng biết rồi chứ. Vâng, Mục Hiếu Khanh đứng cùng với hai con trai cùng với đám người Mục gia và đệ tử hai phái không khỏi kinh sợ trước uy áp của những cường giả nơi đây. Sau này tương lai Mục gia đành phải gửi gắm hết vào hai đứa con trai này vậy. vì có chút quen biết với huynh đệ Mục gia từ trước nên Hoàng Yến cũng dễ dàng bắt chuyện với bọn họ. Thông qua lời của tên kín miệng, Mục Lân thì biết được Bắc Hầu Quốc sắp không giữ được nên là thông báo cho Chu gia nhanh chóng đến tụ hiền thi văn các cầu giúp đỡ. Thấy tư chất của hai huynh đệ Mục Chu đều rất tốt nên là đã thu nhận bọn họ. Nhưng sau một thời gian thấy hai huynh đệ Chu gia thích hợp hơn với ám sát nên là đã đưa đến Thanh Dương Nguyệt Lâu đào tạo. Kết quả thu được cũng không ít. Tu vi thậm chí còn tăng tiến rất nhiều nữa. Cách chương.